mỗi lần nhớ lại không khỏi khiến cho cô run sợ. Tính nhờ Mạc Thi Vũ điều tra giùm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net